Chương 1430, nhỏ nói thành to sao. Nghĩ tới phía trước cha nở dê tha y, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả ánh mắt không biết là quét về những thứ khác cái gì địa phương, đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng trên thực tế căn bản cũng không cần nhìn qua là được, thế nhưng hiện tại, nàng ngược lại là cảm thấy, phải có cần phải cùng mã đồ ạ kỳ giả nói tinh tường một ít. Cho dù kỳ gì xí mạ tủ cả trên cơ bản cái gì cũng không dùng suy nghĩ nhiều, thế nhưng trên thực tế, khi nhìn đến mã đồ ạ kỳ giả xuất hiện tại nơi đây thời điểm, nàng cũng đã đại khái nghĩ tới Trương Lương ở phát hiện mã đồ ạ kỳ giả sau khi rời khỏi, sẽ phải vội vàng hướng phía nàng nơi đây chạy tới. Đối với lần này, kỳ gì xí mạ tủ cả trong lòng cũng xem như là sớm đã có dự liệu, chỉ là ở như vậy tình huống bên dưới. Lúc này nàng tính là cái gì cũng không tốt nhiều lời. Các ngươi vẹn vẹn là cái dạng này quan hệ, như vậy, xem như là ta hiểu lầm. Nhìn trước mắt nữ hài trong suốt hai trong mắt, lúc này mã đồ ạ kỳ giả cảm giác vô hình đến rồi vài phần ngượng ngùng, cực kỳ hiển nhiên, giống như là phía trước như vậy tình huống, rõ ràng chính là mình nghĩ nhiều lắm. Nếu là thật chính là cái dạng này, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả nhịn không được thở dài, nói như vậy, vẫn là phản ứng của mình quá mức quá khích quan hệ sao có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là bởi vì sao mới có thể chạy đến nơi này đây này mặc dù nói mã đồ ạ kỳ dạ phản ứng thoạt nhìn tựa hồ là khá hơn nhiều, thế nhưng kỳ gì xì mạ tủ cả lại không chút nào thả lỏng cảnh giác ý tưởng, nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, nhìn không được hỏi. Nghe kỳ gì xì mạ tủ cả nghi vấn, mạ đồ ạ kỳ dạ sắc mặt nhịn không được đỏ hồng, thật muốn lại nói tiếp, cái này sự tình. Trên thực tế đều là bởi vì Trương Lương trên người cái kia vết tích bắt đầu. Cái này, bởi vì ngày hôm qua sự tình tương đối nhiều, cho nên ta cảm thấy, Trương Lương sắc mặt thoạt nhìn có vài phần kỳ quái. Không có cách nào, mà đồ ạ kỳ giả vẫn cảm thấy, chính mình không giải thích được đã chạy tới tìm kỳ gì xì mạ tủ cả cũng đã cực kỳ kỳ lạ rồi. Sau đó còn hỏi nhân ra nhiều vấn đề như vậy, nhân ra hỏi mình, cũng có thể trả lời. Vì vậy, mạ đồ ạ kỳ dạ ở nơi này cho kỳ gì xì mạ tủ cả giải đáp đứng lên. Ở chỗ này nói dường như không thuận tiện lắm, chúng ta hay là đi bên ngoài tìm một chỗ ngồi nói đi. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả xem như là tại chính mình trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, quang là cái dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn là cảm giác được có thể tiếp thu mấy phần. Miễn là không cho mạ đồ ạ kỳ dạ báo nổi mà nói thì tốt rồi. Chỉ là, không biết mạ đồ ạ kỳ dạ trong lòng cảm tưởng là như thế nào, kỳ gì xì mạ tủ cả cũng chỉ là muốn đưa nàng mang tới những thứ khác địa phương đi nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Được. Mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không biết kỳ gì xì mạ tủ cả tâm tư, nhưng cũng là thật nhanh đáp ứng. Dù sao, cái này sự tình, từ mới đầu lại nói tiếp, tựa hồ là nàng có vài phần lô mãng gây ra đó. Như vậy, ta cũng với các ngươi cùng đi chứ. Cả nghệ kỳ Ken do dự một chút, cuối cùng vẫn nói rằng. Bất quá, kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là lắc đầu cự tuyệt cả nghệ kỳ Ken theo, đợi chút nữa giờ học còn muốn làm phiền ngươi giúp ta điểm danh. Đúng, vậy được rồi, ta đi trước. Cả nghệ kỳ Ken hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, kế tiếp hai người nói, chỉ sợ là có vài phần không làm cho chính mình tham dự trong đó. Kỳ gì xì mạ tủ cả đây là tìm cho mình một cái rời đi mượn cớ, vì vậy cả nệ kỳ Ken liền lập tức đáp ứng. Nhìn cả nệ kỳ Ken xoay người bóng lưng rời đi, mạ đồ ả kỳ dạ ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp, nàng cũng là Trương Lương bằng hữu ta không nghĩ tới, ta đều chưa từng thấy qua. Hắn còn rất nhiều bằng hữu, ngươi về sau sẽ từng cái nhìn thấy. Nghe xong mạ đồ ả kỳ dạ thoại ngữ sau đó, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả không biết là đang suy nghĩ gì sự tình. Đồng nhiên ý vị thâm trường nói rằng, nghe kỳ gì xì mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là không có khả năng suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hy vọng đi, hắn cũng không giống như muốn bằng hữu của mình giới thiệu cho ta. Ta ngược lại tờ ra cảm thấy có thể là gần nhất bởi vì hắn sự tình nhiều lắm quá mức bận rộn quan hệ. Bất quá, kỳ gì xì mạ tủ cả vẫn là không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn đứng ở Trương Lương bên này. Cái này một phương đi hệ nờ, kỳ gì xì mạ tủ cả tựa hồ là vẫn luôn không có chuyện gì để nói, nàng tóm lại là tuyển trạch Trương Lương. Nghe kỳ gì xì mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này mã đồ ả kỳ giả coi như là lặng lẽ hết trô nói rồi, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, nàng coi như là biết vài phần trước mắt cái này kỳ dị xì mạ tủ cả ca tính. Cô bé này, hoàn toàn chính là lấy Trương Lương làm chủ đạo, cũng không biết Trương Lương là như thế nào làm được, chẳng lẽ nói là thở nhỏ tiểu xem như ấu thuần nhiễm lại nuôi à mã đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên ý thức được ý nghĩ của chính mình tựa hồ là có vài phần quá độ, vội vã tỉnh ngủ, chúng ta đi trước đi. Ừ, tốt đẹp. Kỳ dị xì mạ tủ cả cùng mã đồ ạ kỳ dạ tìm một cái thanh tịnh tiệm ngồi xuống, từ từ nói chuyện phiếm. Chỉ là, đang rơi trướng đến từ về sau, không khí nơi này rõ ràng cho thấy trở nên có vài phần không giống nhau cảm giác, chí ít, là theo mới vừa rồi so sánh đứng lên. Cũng không biết là lúc nào phản ứng, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tóm lại là cảm thấy trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả là theo phía trước có vài phần không giống với. Thế nhưng cái loại này lạnh lùng khí chất, thật ra khiến người cảm giác được vô cùng say mê. Đây là như thế nào bồi dưỡng ra được, đơn giản là không được biết, mà ngẫm lại xem, Trương Lương cùng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cơ hồ là khí chất hoàn toàn ngược lại. Ta cảm thấy, ngươi lại là ở Trương Lương bên người lớn lên, điều này thật sự là có chút khó tin. Mạ đồ ạ kỳ dạ suy nghĩ cẩn thận muốn chính mình tìm từ. FNZ ngư A để trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được khó chịu. Ta biết, thế nhưng trên thực tế, ta theo hắn là cực kỳ tương tự chính là. Mạ đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, ở kỳ dị xì mạ tủ cả trong thai nghe, hiển nhiên là có vài phần kỳ quái, thế nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cười cười, liền như thế nói rằng. Mà nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình sau đó, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ ngược lại là có vài phần cứng họng. Nàng xem kỳ dị xì mạ tủ cả, sau đó thận trọng nói ra, ý tứ của ta đó là, ngươi cùng Trương Lương, thoạt nhìn một chút cũng không giống, đây là chuyện gì xảy ra chứ không giống nghe mã đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả lần đầu tiên khó được ngẩn ra một chút, nàng đại khái là lần đầu tiên nghe được dáng vẻ như vậy đánh giá, dị vạng điếm trưởng cùng tứ phương còn có thôi bọn họ đều là, nói mình cùng Trương Lương quá mức tương tự. Đúng ai nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả cuối cùng là cùng ý nghĩ của chính mình có vài phần kháo long, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ xem như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó giải thích, ta cảm thấy, Trương Lương khí chất tương đối ôn hòa, mà ngươi, nữ hài tử thoạt nhìn lãnh một ít cũng không tệ.